Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em. Chương 1-2, thời niên thiếu, góc truyện audio.com. Nhà Tiêu Thủy Quang nằm trong một đại viện điển hình của Tây An, trong viện có tất cả ba hộ gia đình, tuy không phải họ hàng thân thích nhưng tình cảm khá khăng khít, do thế hệ trước cùng hoạt động cách mạng đại viện, khu nhà gồm nhiều phòng, sân rộng, sâu, nơi ở tập trung của nhiều hộ gia đình. Đến thế hệ Thủy Quang, tính cả cô thì trong đại viện có 4 đứa trẻ, 2 trai 2 gái, tuổi tác xem nhau. Tiêu Thủy Quang nhỏ nhất năm 1997, cô 10 tuổi, Vu Cảnh Cầm 11 tuổi, hai cậu con trai La Chí và Vu Cảnh Lam đều 13 tuổi. Trẻ con sống trong cùng một đại viện đương nhiên sẽ thân hơn so với bên ngoài. Tuy Thủy Quang kém Cảnh Cầm 1 tuổi nhưng từ nhỏ, hai người đã học chung lớp, đi học chung đường, tính cách hợp nhau nên lại càng thân thiết. Hai cậu con trai tính tình trái ngược nhau, La Chí hài hước, sôi nổi còn Vu Cảnh Lam chín chắn, điềm đạm. Vì thế, phần lớn thời gian Tiêu Thủy Quang đều chơi cùng La Chí. Vu Cảnh Lam thường đi với Cảnh Cầm, hai anh em họ rất hòa thuận. Thỉnh thoảng, trước mặt Thủy Quang, Cảnh Cầm lại khen anh trai mình tài giỏi ra sao, thông minh thế nào. Nhiều lần như vậy, Thủy Quang không chịu được phải lên tiếng. Đúng đúng đúng, anh Cảnh Lam của cậu là tuyệt vời nhất. Bao giờ cậu không cần anh ấy nữa thì nhượng lại cho mình, để mình cũng được kiêu hãnh một lần. Những lúc như vậy, Vu Cảnh Cầm luôn bật cười thích chí. Tiêu Thủy Quang, La Chí, Vu Cảnh Lam và Vu Cảnh Cầm là thanh mai trúc mã đích thực, từ lúc có nhận thức đã bắt đầu chơi với nhau và biết rõ gia đình của nhau. Sau khi lên cấp 3, Thủy Quang và Cảnh Cầm được xếp vào hai lớp khác nhau. La Chí cười trêu là cặp song sinh cũng đến ngày phải tách rời rồi. Năm lớp 10, kết quả học tập của Thủy Quang rất tốt, luôn đứng trong top 5 của lớp, top 10 của khối. Đương nhiên, để có thành tích này, cô đã phải nỗ lực hết sức mình. Một lần, sau khi thi xong, người bạn cùng bàn với Thủy Quang tấm tắc. Tiêu Thủy Quang, cậu lại nằm trong top 5 của lớp rồi, cậu may mắn thật đấy. Thủy Quang nghĩ thầm, bà cô của tôi thi cử thế này mà cậu nói là may mắn, mình không vui đâu nhé. Mình phải cố gắng nhiều lắm đấy, trên lớp luôn chăm chú nghe giảng, về nhà lại chăm chỉ làm bài tập, chưa đến 11 giờ thì chưa đi ngủ. Đây hoàn toàn là kết quả của sự nỗ lực, đương nhiên, một phần là do mình thông minh nữa. Hôm đó, hết giờ học, Thủy Quang tựa đầu bên cửa sổ nghĩ vẩn vơ. Cô phát hiện ra, so về thông minh cô không thắng được Vu Cảnh Lam, so về may mắn cô không bằng La Chí, còn về siêng năng cô không bằng Cảnh Cầm. Cảnh Cầm đi vệ sinh cũng cầm đường thi tống từ, ăn cơm cũng nghĩ đến thuyết tương đối. Cô nàng chưa bao giờ rơi khỏi top 5 của khối, hai anh em nhà họ quả thực đều rất lợi hại. Thủy Quang càng nghĩ càng bi quan, thở dài một tiếng. Tại sao mình lại xui xẻo thế này chứ? Bạn cùng bàn lườm cô một cái, nói, được hời còn than lỗ. Cô nương, tại sao cậu cứ thích châm chọc mình vậy? Sao không đi soi mói người xếp thứ nhất trong khối ấy? Cô bạn kia, xí, một tiếng, đáp, mấy người đó cao xa quá, mình không với tới, đành xuống tay với kẻ ở gần vậy. Cô gái thẳng tính nhưng phải cái ác khẩu này tên là thang mặt lị. Cô nàng cực kỳ ghét cái họ, thang, của mình vì cảm thấy nó rất tầm thường, vì thế, ngay từ lúc khai giảng, cô nàng đã tuyên bố với mọi người rằng, đừng bao giờ gọi cả họ của cô ấy, chỉ cần gọi mặt lị hay lị lị là được. Góc truyện audio.com. Thế là, năm học vừa bắt đầu, mọi người còn chưa nhớ hết mặt nhau nhưng cô nàng đã được mọi người thân thiết gọi là Lị Lị rồi. Đúng là lanh lợi hết phần của người khác, gần chục năm sau, thang mặt Lị khoác vai Thủy Quang mà than thở. Tiêu Thủy Quang, nhìn thấy cậu cứ như nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ vậy. Cậu là nhân chứng duy nhất cho thời thanh xuân tươi đẹp của mình. Thủy Quang muốn đáp lại một câu, mình cũng vậy, nhưng cảm thấy ngượng miệng nên thôi. Suốt những năm cấp 3 Thủy Quang hầu như sống trong mông lung. Cô chỉ rõ ràng nhất hai việc, phải thi đỗ đại học và cô thích Vu Cảnh Lam. Nếu hỏi Thủy Quang dành tình cảm cho người con trai ấy từ khi nào, có lẽ bản thân cô cũng không trả lời được. Cô thích sự trầm mặc của anh, thích ánh mắt tĩnh lặng của anh, thích mái tóc đen bóng và cả chất giọng từ tốn, mạch lạc khi anh nói chuyện. Thủy Quang nhìn ra cửa sổ theo thói quen, tiết trời xuân ấm hoa nở này luôn khiến con người dễ xúc động. Kết thúc tiết học cuối, tiếng thu dọn đồ đạc huyên náo cả căn phòng, người thì về nhà, người thì đến căng tin ăn cơm. Thủy Quang chậm rãi đặt những cuốn sách tối nay phải đọc vào cặp sách, Vu Cảnh Cầm đứng ngoài cửa lớp gọi cô. Thủy Quang, đi thôi. Thủy Quang ra khỏi phòng học, đói chết đi được, Tiểu Cầm, có bánh quy không? Không, hồi sáng bị anh mình lấy mất rồi, anh ấy nói hôm nay có trận đấu bóng đá, có thể sẽ đói. Vu Cảnh Lam đúng là thiên tài, lớp 12 rồi còn có thời gian và hứng thú đá bóng. Kể ra thì cũng lạ, với một nam sinh sạch sẽ, ngăn nắp như Cảnh Lam, mấy môn thể thao như cờ vây hoặc bơi lội có vẻ thích hợp hơn. Nhưng khi Thủy Quang xem một trận bóng của Vu Cảnh Lam, ánh mặt trời chiếu vào gò má anh làm toát lên vẻ thanh xuân tươi tràn sức sống, khiến người ta phải ngỡ ngàng rung động. Nhưng sự rung động của Thủy Quang không phải bởi một khoảnh khắc nhất thời này, mà đã được tích lũy sau rất nhiều năm. Cô thích Vu Cảnh Lam, Thủy Quang và Cảnh Cầm vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Ra đến cổng trường, từ xa cô đã nhìn thấy bóng dáng rong ròng cao của Vu Cảnh Lam trong ánh chiều tà, bên cạnh là La Chí. Hai cô đến gần thì nghe thấy La Chí nói, hôm nay sảng khoái quá, tuần này chết ngộp trong đống bài vở và thi cử, quả nhiên vận động toát mồ hôi là phương pháp xả stress hữu hiệu nhất. Vu Cảnh Lam gật đầu tán thành, trông thấy Tiêu Thủy Quang và Cảnh Cầm, anh vẫy tay với hai cô. Cảnh Cầm ngạc nhiên hỏi, sao hôm nay lại tốt bụng đợi bọn em thế? Đã bao giờ bọn anh không tốt bụng đâu. La Chí đi đến kéo tay Thủy Quang. Thủy Quang, làm gì mà cúi gằm mặt thế? Thủy Quang nói, em xấu hổ. La Chí trợn tròn mắt, khiếp, nổi hết cả da gà rồi. Thủy Quang vốn dịu dàng, nhưng vì từ nhỏ đã chơi với La Chí nên có dịu dàng đến mấy thì vẫn pha chút lém lỉnh. Điều này, La Chí đương nhiên biết rõ nhất. Thủy Quang cười cười ôm bụng nói, đói quá, về nhà thôi, em muốn ăn thịt. La Chí châm chọc, con gái con đứa, động tí là gào lên đòi ăn thịt trả ra làm sao. Nhưng rõ ràng là ăn thịt ngon mà. Hai, nghĩ đến lại càng đói. Cảnh Cầm cười sặc sủa, Thủy Quang là người thật thà nhất. La Chí than thở, may mà dáng em không đến nổi nà, chứ không ăn thành heo rồi sau này không lấy chồng được đâu. Nhiều năm sau, khi Thủy Quang đã chính thức thành gái ế, cô cảm thấy cái miệng của La Chí đúng là miệng quạ đen. Có điều cô vẫn chẳng béo lên là bao. Đương nhiên, đó đều là những chuyện sau này. Góc chuyện audio.com. La Chí vừa dứt lời, Vu Cảnh Lam đã lấy gói bánh quy từ trong túi ra đưa cho Thủy Quang. Thủy Quang ăn tạm đi. Thủy Quang vui vẻ nhận lấy, nói cảm ơn. Vu Cảnh Cầm ơ, một tiếng rồi hỏi. Anh chưa ăn à, Vu Cảnh Lam nói. Quên mất, năm đó, sau khi thi đại học, Vu Cảnh Lam và La Chí phải đến thành phố khác học tập. Hai chàng trai trong đại viện đều vinh danh bảng vàng, ba gia đình liền mở tiệc rượu mời thân hữu láng giềng đến chúc mừng. La Chí đỗ vào một trường khá có tiếng ở huyện bên cạnh, Vu Cảnh Lam thì phải lên tận miền Bắc xa xôi, đương nhiên cũng là một trường có danh tiếng. Ngày đó, dưới gốc cây đa lớn, một vài người đã uống say. Dường như Thủy Quang cũng vậy, cô bóp chặt lon bia rỗng, nhất thời xúc động làm một chuyện ngu ngốc. Thấy mọi người xung quanh đều đang chúc mừng Cảnh Lam, cô đứng lên, nói. Cảnh Lam, em thích anh. Xung quanh thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Thủy Quang khẽ lặp lại. Em thích anh. Người con trai ấy quay đầu lại nhìn cô, mặt anh vẫn đen và trầm tĩnh hệt như khi anh kèm cô học. Anh từ tốn nói, Thủy Quang, em say rồi. Say ư, về sau, khi uống rượu với bạn đại học Thủy Quang có thể lấy một địch ba. Đám bạn của cô cũng phải thốt lên. Tiêu Thủy Quang, cậu đúng là nữ trung hào kiệt. Sao mình chưa thấy cậu say bao giờ vậy? Vu Cảnh Lam à, từ nhỏ em đã có thể uống rượu, biết uống rượu, thích uống rượu, vì sao anh lại không biết? Thủy Quang thầm nghĩ, bà Tiêu lúng túng nói. Trẻ con nghịch ngợm ăn nói lung tung đấy mà, mặc kệ chúng nó. Các trưởng bối đều khoan dung nhìn cô. Cảnh Cầm nhẹ nhàng kéo tay áo Thủy Quang. Cậu sao vậy? La Chí cũng cho mày. Không ai cảm thấy đây là chuyện tốt nên chẳng để ý đến, chẳng ai tin, họ chỉ coi đây là một trò nghịch ngợm mà thôi. Thủy Quang vẫn nhìn Cảnh Lam. Ánh mắt như muốn nói, vì em nhỏ hơn anh cảm thấy không đáng tin cậy phải không? Anh không tin, hay là anh không muốn đón nhận cho nên lựa chọn phớt lờ lời em? Thực ra, anh chỉ cần tùy tiện cho em một lý do, gì cũng được miễn là đừng phớt lờ như thế. Thủy Quang nhoài người lên bàn, giơ lon bia, nói. Mẹ ơi, con uống say rồi. Bà Tiêu giờ khóc giờ cười, xoa xoa gò má con gái. Đầu tháng 9, Vu Cảnh Lam và La Chí lên đường. Thủy Quang đi tiễn La Chí, chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ vì cô vốn thân với La Chí hơn với Vu Cảnh Lam. Nhân lúc mẹ mình không có mặt, La Chí nói với Thủy Quang. Cảnh Lam cậu ấy, lo lắng chuyện học hành của em bị ảnh hưởng, đợi em thi đại học xong rồi. Thủy Quang ngắt lời, cho dù em có yêu đương cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc học. La Chí cảm ơn anh đã an ủi. La Chí thở dài, gọi câu, anh trai, đi, phải vậy anh mới thấy mình được an ủi. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng gọi anh là anh trai. Thủy Quang mỉm cười, anh trai, chúc anh thuận buồm xuôi gió, tiền đồ như gấm. Dù bạn cảm thấy mệt mỏi, u buồn hay hạnh phúc, thời gian vẫn cứ trôi mà không dừng lại vì tâm trạng của bất cứ ai. Kỳ thi quan trọng đầu tiên của lớp 11, Thủy Quang lại đạt thành tích cao, đứng thứ 3 trong khối. Mặt lị cô nương liếc xéo một cái, quỷ chứ không phải người. Thủy Quang nghĩ thầm, gọi mình là quỷ còn tốt hơn bảo mình ăn may. Hôm ấy Thủy Quang đi tìm Cảnh Cầm, cô nàng đang đứng ngoài hành lang gọi điện thoại. Trông thấy Thủy Quang, Cảnh Cầm liền kéo tay cô, vừa đi vừa nói. Em xếp thứ 5 đó, anh có nên khen ngợi một câu không nhỉ? gocchuyenaudio.com. Hai người ngồi cạnh bồn hoa, Thủy Quang ngẩng đầu nhìn những tia nắng lọt qua tán cây, chợt cảm thấy thiên nhiên thật kỳ diệu, sau đó cô nghe thấy Cảnh Cầm nói. Lần này Thủy Quang xếp thứ 3 toàn khối đấy. Giỏi không? Không biết đối phương đã nói gì, Thủy Quang lại bị những tia nắng này làm cho hoa mắt, cô đứng lên. Mình về lớp đây, váng đầu quá. Cảnh Cầm ơ, một tiếng, khi sực tỉnh thì Thủy Quang đã vẫy tay nói. Bye bye, với cô rồi, Thủy Quang thấp thoáng nghe thấy Cảnh Cầm nói. Thủy Quang váng đầu, quay về lớp rồi. Thủy Quang không nói dối, đúng là váng đầu thật. Cô quay về phòng học liền nhoài người ra bàn. Bạn cùng bàn đầy đầy cô, hỏi. Sao thế, đã xếp thứ 3 toàn khối rồi còn buồn vã gì nữa? Thủy Quang nghiêng đầu, mặt lị cô nương, mình đang rất buồn phiền, cậu còn đầy nữa mình sẽ cắn cậu. Hang mặt lị, hừ, một tiếng, cắn chết cậu, Thủy Quang đành ngậm ngùi chịu thua. Kỳ nghỉ hè lớp 11 đến thì nhanh mà đi thì vô cùng chậm. Ngày đầu tiên, Thủy Quang ở nhà ngủ liền 20 tiếng đồng hồ. Lúc cô dậy ăn trưa thì đã thấy bố về nhà. Hiếm khi bố cô từ quân khu về nghỉ ngơi, ông lắc đầu nói với bà Tiêu. Khuê nữ nhà ta nhõng nhẽo thành quen rồi. Thủy Quang bất mãn, chẳng qua cô chỉ ngủ nướng một hôm thôi mà, đâu đến nỗi chứ. Nhưng là một quân nhân sống rất kỷ luật, một giây ông Tiêu cũng coi trọng, cho nên hành vi ngủ nướng của cô con gái rượu tuyệt đối không thể chấp nhận được. Dưới sự bức bách của bố, Thủy Quang ăn xong liền chạy ra ngoài sân, thấy cửa lớn nhà họ Vu đang mở, cô lấy làm lạ. Tối qua Cảnh Cầm nói sáng nay cùng bố mẹ đi leo núi, sao có thể về sớm như vậy? Cô bèn đi sang đó, chưa tới cửa đã gọi. Về sớm thế Cảnh, chữ, Cầm, còn chưa kịp thốt ra thì đã bị đổi thành chữ, Lam. Vu Cảnh Lam trông thấy cô cũng hơi bất ngờ. Thủy Quang, lâu rồi không gặp, cũng phải nửa năm rồi nhỉ. Anh ăn cơm chưa? Anh vừa mới về, có muốn sang nhà em ăn chút gì không? Bố mẹ em đều có nhà. Vu Cảnh Lam dịu dàng nói. Thôi không cần đâu, Cảnh Cầm chắc sắp về rồi, anh vừa gọi điện thoại cho nó. Nên nói gì tiếp đây? Hình như chẳng có gì để nói nữa. Ồ, vậy em về nhé, khi nào Cảnh Cầm về em lại sang. Vu Cảnh Lam nhìn cô một lát, khẽ nói. Ừ, Tiêu Thủy Quang bây giờ rất sợ mùa hè, cô sợ mình lại không cẩn thận nói ra những câu ngu xuẩn, sợ đối phương đáp lại. Em nói gì, anh nghe không rõ. Hai hôm sau, La Chí cũng về. Tối đó, mấy vị trưởng bối trong đại viện ngồi hóng gió than thở. Chớp mắt mà bốn đứa nó đều đã lớn rồi, nhanh thật. Đúng vậy, nhanh thật. Nhưng sao kỳ nghỉ này lại trôi qua chậm đến thế? Thủy Quang quyết định đăng ký lớp học võ mùa hè. Từ hồi 6 tuổi, Thủy Quang đã được bố cho đi học võ phòng thân. Suốt thời gian đó, trong nhà phần lớn đều là giải thưởng võ thuật, giấy khen của trường học lại chẳng được mấy tờ. Thủy Quang vào cấp 3, bà Tiêu bực mình tuyên bố. Anh thật sự coi con gái chúng ta là con trai đấy à, không đánh đấm gì nữa, tập trung học hành, không thi đỗ đại học thì xem em xử lý hai bố con thế nào. Bà Tiêu hiếm khi thể hiện uy phong, nhưng hễ ra oai thì khí thế bức người, ông Tiêu không thể không đầu hàng. Thực ra ban đầu Thủy Quang cũng cảm thấy khổ sở, con gái nhà người ta đều đi học ba lê, vĩ cầm, luyện chữ vẽ tranh, còn cô lại ngày ngày đứng tấn đá chân, luyện quyền lụa cước, vừa đau vừa mệt, không biết đã khóc bao nhiêu lần. gocchuyenaudio.com. Nhưng sau 2 năm, cô đã quen dần, tuy thỉnh thoảng vẫn thấy mệt nhưng không còn khóc vì đau đớn nữa. Lúc đạt được thành tích cao, cô còn thấy rất vui và tự hào, mặc dù vóc dáng nhỏ con nhưng đánh nhau thì chẳng kém cạnh ai. Có lần Cảnh Cầm bị một nam sinh bắt nạt, Thủy Quang chỉ cần vung tay vài đòn đã có thể đốn ngã tên đó lăn ra đất. Không phải cô hơn người ta về thể lực mà là kỹ thuật, đấy mới chính là sức mạnh đặc biệt không thể thay thế. Từ khi lên cấp 3, Thủy Quang không luyện võ nữa mà tập trung vào việc học. Cô sợ thi trượt đại học sẽ khiến mẹ buồn, hơn nữa, cô cũng có mục tiêu của riêng mình, mục tiêu đó rất cao, không cố gắng không được. Ngày đầu tiên Thủy Quang đến lớp võ ghi danh thì tình cờ gặp Mạt Lị. Hai người nhìn nhau, Mạt Lị, hứ, một tiếng, Thủy Quang, hai, một tiếng, sau hôm ấy cô nàng chua ngoa Mạt Lị không dám đẩy hay châm chọc Thủy Quang nữa. Không thể phủ nhận, bạo lực đôi khi có tác dụng hơn cả đạo lý. Kỳ nghỉ hè trôi qua một cách chậm chạp, Thủy Quang thì bận rộn hết chuyện này đến chuyện khác, nào là luyện võ, nào là ôn thi, vì thế, suốt tháng hè, La Chí luôn than vãn với Vu Cảnh Lam. Con nhóc Thủy Quang kia cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu, làm gì mà bận tối mắt tối mũi như thế. Cảnh Lam chỉ trầm mặc không đáp, ánh mắt đăm chiêu. Năm lớp 12 hệt như đánh trận, Thủy Quang từng bước tới gần mục tiêu của mình, tới gần anh. Cho dù anh không nhìn thấy, cho dù anh chẳng bận tâm. Tháng 6 năm 2006, sau những cố gắng đã bỏ ra, Thủy Quang đã hoàn thành tốt kỳ thi đại học của mình. Ra khỏi phòng thi, cô ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời nóng rực bên ngoài. Cô cầm di động lên, lần đầu tiên gọi điện cho Vu Cảnh Lam. Chuông vang hai hồi thì có người nghe máy. Giọng nói trầm tĩnh của anh truyền đến. Thủy Quang, khoảnh khắc đó Thủy Quang cảm thấy hai mắt nhòa đi, sống mũi cay cay. Cảnh Lam, em thi xong rồi. Anh biết, em, có thể đăng ký vào trường anh không? Người ở đầu máy bên kia im lặng giây lát rồi khẽ nói. Anh đợi em. Vu Cảnh Lam qua đời vào mùa hè năm 2006, trên máy bay về Tây An. Sự cố hàng không vào tháng 6 năm ấy được đưa tin trên cả báo chí và thời sự, cơ quan chức năng kết luận đó là sự cố ngoài ý muốn. Sự cố ngoài ý muốn. Thủy Quang nhìn năm chữ đó, năm chữ đã khiến cho người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ không thể quay lại nữa. Cô ngồi trên giường, cả đêm không ngủ. Đêm đó, trong đại viện không có ai ngủ cả. Tháng 9 năm 2006, Thủy Quang đặt chân đến trường đại học ở miền Bắc xa lạ này. Cô ngẩng đầu nhìn khoảng trời mà anh đã từng ngắm, thì thầm. Vu Cảnh Lam, anh nói sẽ đợi em đến rồi. Em đã giữ lời hứa, nhưng anh lại không. Thủy Quang là một sinh viên xuất sắc. Ở ngôi trường nhân tài nhan nhản này, cô vẫn không hề bị chìm nghỉm, kết quả học tập tốt lại có nhiều sở trường, vừa hát hay vừa múa võ đẹp, vì thế cô được rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô đều từ chối. Mấy người bạn cùng phòng nói, Thủy Quang đã có người thương rồi, cũng là sinh viên trong trường, thỉnh thoảng cô còn viết thư cho người ấy. Năm 2007, Thủy Quang nuôi một chú chó chăn cừu, đặt tên là Edward. Cô thuyết phục được quản lý ký túc xá cho mình nuôi nó ở gian phòng dưới tầng trệt. Đám bạn cùng phòng đều thích Edward, đồ ăn chuẩn bị cho nó còn phong phú hơn cả cho mình. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, Thủy Quang lại đưa Edward ra ngoài đi dạo, cuộc sống đại học vì thế cũng bớt phần tẻ nhạt. Gocchuyenaudio.com. Mùa xuân năm 2008, Thủy Quang cảm thấy tình trạng của mình càng lúc càng tệ. Cô tự nhủ với chính mình, đừng dẫm lên dấu chân của anh ấy mà đi nữa, đừng lặp lại câu. Anh ấy đang đợi mình. Nữa, Tiêu Thủy Quang, không có ai đang đợi mày, không ai cả. Cô nguyện rằng anh cứ mãi ở tít trên cao chứ đừng xa cách cô như bây giờ. Cuối cùng, cô nói, em trả tự do lại cho anh. Hôm đó Thủy Quang nhận được điện thoại của Cảnh Cầm. Trong di vật của anh mình có một bức thư viết cho cậu. Thực ra không hẳn là thư, anh mình kẹp nó trong sách giống như bookmark. Bookmark thẻ đánh dấu sách, Thủy Quang, hoa bên đường đã nở, người cứ thong thả về. Cảnh Lam, hè năm 2005, Thủy Quang khóc nấc không thành tiếng. Khi ấy, Trương Tranh Lam đứng bên cửa sổ, nhìn thấy trong vườn hoa phía sau giảng đường đại học có một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài mà khóc đến tuyệt vọng. Nguyên văn của câu thơ trên, mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hỷ. Câu này có xuất xứ từ một bức thư của Tiền Vũ Tốc Vương viết cho phu nhân của ông. Ý nghĩa là, một, hoa trong ruộng trên bờ đã nở rồi, nàng có thể vừa thưởng hoa vừa chậm chậm quay về. Hai, hoa bên đường đã nở rồi, nàng có thể thong thả đợi ta quay về. 3. Trên lập trường của tác giả thì nó biểu hiện cho tình yêu sâu sắc và kín đáo của người chồng dành cho người vợ. Khách chương.